Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 8, thuyền nhỏ lơ lửng biển xanh, tiếng thủy triều một lớp một lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp của phủ Võ An Hầu, là có một lần Yến Hiền huynh qua phủ đến dự tiệc, lúc tự mang ngay từ đầu chính mình mang rượu tới, đến sau chính mình mang đồ dùng trong nhà, lại đến sau chính mình mang đầu bếp. Đây cũng là cùng Yến Hiền huynh tình cảm dần một lòng chứng minh Khương Võ An Hầu đương nhiên sẽ không tổn thương hảo hữu thịnh tình. Nếm qua cái kia một trận về sau, tại chỗ liền đánh nhịp để người lưu lại đầu bếp này tay nghề là làm thật bất phàm. Vào phủ sau, Trọng Huyền Thắng đều tới càng siêng năng. Bởi vì Trương Lâm Xuyên thay mệnh lôi chiêm càn sự tình, Trọng Huyền Thắng tại quận Lộc Xương tốt một phen chỉnh lý. Chỉnh lý đến rất tốt, khác không nói đến, rượu ngon bên trong phủ Bác Vọng Hầu, phủ Võ An Hầu kia là càng uống càng nhiều, đã lấp đầy hầm rượu. Ăn uống ham muốn tuy là tục sự, có thể tục thật rất vui vẻ. Khương Vọng, Hướng Tiền, Bạch Ngọc Hà, lại thêm một cái Chử Yêu, là miệng lớn ăn uống, tiếng hoan hô không ngừng. Chử Yêu không được cho phép uống rượu, ăn no sau liền bị chạy đi luyện chữ. Còn lại ba người, thì là chậm rãi uống, chậm rãi phẩm. Đợi đến miệng đầy chảy mỡ, ánh mắt cũng có mấy phần lờ mờ, Hướng Tiền cầm lấy khăn ăn chính là một vòng. Lại đem bình rượu bên trong tàn rượu uống một hơi cạn sạch, đánh cái hài lòng rượu nấc, liền đứng dậy. Đi, hắn nói như vậy, tiếng như thu kiếm giấu gió lạnh, dứt khoát, gọn gàng, quả quyết. Khương Vọng không có đứng dậy, chỉ ngước mắt nhìn ra hỏa này. Bởi vì là bạn tốt gặp nhau, đặc biệt chưa làm khống chế, lúc này rượu có ba phần hơi say rượu. Khẽ cười nói, ta nghĩ đến ngươi biết lưu lại giúp ta, tựa như ban đầu ở trấn Thanh Dương đồng dạng. Vì cái gì? Hướng Tiền khuôn mặt, tại bên trong râu tóc xốc xếch không lắm có hình dáng, mí mắt phờ phạc mà rũ cục lấy. Tà dụng khí đã sử dụng hết, không đợi Khương Vọng nói cái gì, lại xoay người sang chỗ khác, cười ha ha, nghênh ngang đi ra ngoài. Lại đi thiên hạ đi loanh quanh, tích lũy chốt dụng khí trở lại. Bạch Ngọc Hà cũng không biết Hướng Tiền là vì cái gì, thế nhưng hắn tôn trọng Hướng Tiền lựa chọn. Hiện tại càng cần hơn tôn trọng Khương Vọng ngầm đồng ý, cho nên chẳng qua là đứng lên nói. Ta đưa tiễn ngươi, mà Khương Vọng ngồi một mình ở trên vị trí, cầm trong tay một bình rượu, chậm rãi uống cạn. Lâm Truy đương nhiên là chỗ tốt, là đông vực trung tâm quyền lực, là trên đời nổi danh nhất hùng thành một trong. Nơi này có long hồ lẫn nhau cạnh tranh, nơi này có thế gian phồn hoa. Nó có thể thỏa mãn mọi người hết thảy dục vọng, bao dung mọi người hết thảy dã tâm. Đương nhiên đáng giá anh hùng thiên hạ lúc này tranh gió mây. Nhưng đối Hướng Tiền đến nói, tòa này bá quốc vương đô càng là ý nghĩa sâu xa. Đây là đạo lịch ngày 16 tháng 11 năm 1921, duy ngã kiếm đạo đương thời truyền nhân duy nhất Hướng Tiền, lần đầu tiên trong đời, đặt chân Lâm Truy. Thanh danh càng nặng, càng là khó mà giống như trước đồng dạng tự do. Lúc trước hắn Khương Vọng xuyên quận quá phủ, mấy người nhận biết hắn đến. Đại khái có thể nghênh ngang, bây giờ hắn còn muốn lặng lẽ kín đáo đi tới Vân Quốc thấy An An, độ khó so trước kia cao gấp trăm lần không thôi. Giống như lần này hắn đặc biệt ra biển, muốn phải ở trước mặt cảm tạ Trúc Bích Quỳnh, cũng nhất định phải cân nhắc đến Võ An Hầu cái thân phận này đại biểu chính trị ý nghĩa. Chỉ có thể lên đường gọng gàng, như làm tặc lén lút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù là dạng này lén lút đến, hắn cũng không có thể nhìn thấy Trúc Bích Quỳnh bản thân. Bạch Ngọc Hà mang theo Khương Vọng tự tay viết thư tới cửa cầu kiến, tin là nhận lấy, Trúc Bích Quỳnh bản thân lại chưa lộ diện, nói là đang lúc bế quan. Dưới tay nàng người truyền câu nói cái gì ngay tại tu hành khẩn yếu quan đầu, không tiện gặp khách. Đã hoàn toàn thích ứng môn khách nhân vật Bạch Ngọc Hà, như thế báo cáo. Khương Vọng bản thân là không tiện xuất hiện tại đảo Nguyệt Nha. Công khai xuất hiện sẽ để cho người khẩn trương, giấu đầu lộ đuôi càng khiến người ta cảnh giác. Cho nên đành phải dừng ở trên biển, để Bạch Ngọc Hà đi đưa tin cầu kiến. Lần trước tới gần biển quần đảo, Trúc Bích Quỳnh cũng là nói cái gì còn không phải gặp nhau thời điểm. Nhưng Khương Vọng là đến lần này mới lúc sau mới biết phát hiện, Trúc Bích Quỳnh tựa hồ là đang có ý tránh đi chính mình. Đuổi giết Lý Đạo Vinh thời điểm, sao không thấy tu hành quan trọng. Hắn không biết Trúc Bích Quỳnh là thế nào nghĩ, từ thiên phủ bí cảnh sau khi ra ngoài, Trúc Bích Quỳnh liền không còn là cái kia một cái liền có thể để người nhìn thấu tiểu cô nương. Chỉ hai lần không giữ lại chút nào chủ động hỗ trợ, còn có thể chứng minh lúc trước hữu nghị. Trúc Bích Quỳnh khẳng định có lý do của Trúc Bích Quỳnh. Khương Vọng cũng chỉ có thể tiếp nhận, cũng không thể vây lại người cửa nhà đi. Làm không tốt Điếu Hải Lâu còn tưởng rằng hắn lại muốn tới một tràng đài thiên nhai đấu đây. Võ An Hầu ngăn cửa cùng Khương Thanh Dương ngăn cửa là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Một cái phán đoán sai lầm, Điếu Hải Lâu cùng Đảo Quyết Minh trực tiếp đánh lên cũng khó nói. Nói đến bản thân hắn đã lại một lần nữa ra khỏi biển, liền rất cần phải tìm Điếu Hải Lâu vị kia. Tiếc chưa sinh sau 15 năm, Trần Trì đào luận bàn một chút, nhưng xem ở Trúc Bích Quỳnh trên mặt mũi, hắn cũng không có sinh sự. Hiện tại Trần Trì đào không phải là đối thủ của hắn, thậm chí dõi mắt toàn bộ Điếu Hải Lâu, tứ đại Tịnh Hải trưởng lão trở xuống, hắn đều tự phụ có thể quét ngang. Vậy thì đi thôi, hắn đối Bạch Ngọc Hà nói, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Bạch Ngọc Hà hỏi, lúc này thuyền nhỏ lơ lửng biển xanh, tiếng thủy triều một lớp. Khương Vọng đầu đội nón lá, đứng một mình đầu thuyền, chỉ nhàn nhạt nói câu. Vạn yêu chi môn, siêu phàm tu sĩ, hưởng thụ thế gian siêu phàm tài nguyên, tự nhiên cũng hẳn là gánh chịu siêu phàm trách nhiệm. Đương nhiên, không phải mỗi cái tu sĩ đều có dạng này tự giác. Cũng là tại quốc gia thể chế đại hưng sau, một chút siêu phàm trách nhiệm đảm nhiệm, mới trở thành chung nhận thức, mà không phải gần như chỉ ở tại tự thân đạo đức thúc đẩy. Rất nhiều người đều cảm thấy, chính mình có thể có tu vi hiện tại, đều là chính mình từng bước một trên tu hành đến, dựa vào là cố gắng của mình, cũng không có thu hoạch được cái gì trợ giúp, đương nhiên cũng không cần muốn về nợ thế giới. Thật tình không biết, hiện thế an ổn, chưa bao giờ là chuyện đương nhiên. Hắn sở dĩ có thể an ổn tu hành, bản thân liền là vô số người phấn đấu kết quả. Tại Đông Vực, mỗi cái ngoại lâu cảnh tu sĩ, đều có ra biển trách nhiệm. Mà tại Tề Quốc, mỗi một vị thần lâm tu sĩ, đều ít nhất phải tham dự trấn thủ một tháng vạn yêu chi môn. Khương Vọng đương nhiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều biết, vạn yêu chi môn lịch sử. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ. Mà vạn yêu chi môn vị trí, đứng ở trung vực, liền bị trấn áp tại dưới Thiên Kinh Thành. Nhưng ở rất sớm trước kia bắt đầu, Thiên Kinh Thành nơi đó liền không còn là vạn yêu chi môn duy nhất cửa vào. Sớm nhất đương nhiên là cảnh Thái Tổ tại phía trên vạn yêu chi môn thành lập Thiên Kinh Thành, cũng thành lập được cường thịnh nhất đại cảnh Trung ương đế quốc. Xưng là, một ngày còn có cảnh, thiên tử thủ biên giới. Trước đây cũng có một chút xưng là quốc, cái gọi là quốc gia tồn tại, nhưng thể chế cũng khó khăn xưng kiện toàn, cùng bộ tộc thời đại cũng không có gì khác biệt, càng nhìn không ra siêu việt tông môn địa phương. Giải rác không có thành tựu, là cảnh Thái Tổ cái thứ nhất tạo dựng lên chế độ hoàn mỹ, chính thể rõ ràng đế quốc, tại vào thời khắc đó tối đại hóa lợi dụng nhân đạo dòng lũ, mới dẫn tới thiên hạ bắt chước. Quốc gia thể chế là từ đó mà đại hưng, những thứ này cố sự. Tại Sử Đao Tạc Hải, bên trong đều có kỹ càng ghi chép. Mà, cảnh lược, quyển 3 cũng kỹ càng miêu tả, cảnh văn đế làm quốc về sau, là như thế nào hội minh thiên hạ, như thế nào xâm lược vạn yêu chi môn lợi ích. Nhưng theo lịch sử tiến lên, thời đại diễn hóa, thiên hạ các quốc gia phát triển. Như Dương, Sở, Tần mấy nước lớn, tại vạn yêu chi môn có thể phát huy tác dụng, đã không thua tại cảnh quốc quá nhiều. Mà chảy máu chảy mồ hôi càng sâu, thu hoạch xa ít. Cảnh quốc duy nhất nắm đao cắt hươu, tại khách quan hiện thực bên trên, đã không được cho phép. Thế là liền có trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, năm nước thiên tử hội thiên kinh, một chuyện, theo Cảnh Lược, quyển 5 ghi chép, đây là một đoạn cố sự phát sinh ở cảnh Khâm Đế thời kỳ. Nói là tại một lần kia hội Hoàng Hà bắt đầu phía trước, ngũ đại bá quốc thiên tử. Trực tiếp pháp thân giáng lâm bên ngoài Thiên Kinh Thành, điểm danh cảnh thiên tử, yêu cầu trọng nghị các quốc gia đối vạn yêu chi môn trách nhiệm. Chuyện này trực tiếp để cảnh quốc từ hùng nắm thiên hạ mộng đẹp bên trong tỉnh táo lại. Một cái xử lý không tốt, chính là Dương, Sở, Tần, Kinh, Mục, năm nước thiết kỵ uống ngựa Thiên Kinh Thành, năm nước đại quân trung phạt trung vực kết quả. Sử ghi, đế sắc mặt như thường, tại chỗ chỉ vạch sông núi, chia cắt càn khôn. Cùng các thiên tử cùng bàn bạc phạt yêu việc lớn. Sự tình định tới, mặt trắng như tờ giấy, màu máu cởi hết, ngón trỏ còn rung động. Đêm đó, khóc tại Thái Miếu, tại cái này lên việc lớn bên trong, Dương, Sở, Tần, Kinh, Mục, là như thế nào đạt thành hợp tác, Sử Đao Tạp Hải cũng không có minh xác tập hợp miêu tả, lướt qua quá trình, mà chuyên chú vào việc này kết quả cùng ảnh hưởng. Nhưng ở các quốc gia phân cuốn trong sử sách, có thể tìm được ghép hình một góc. Người có lòng, có thể thấy toàn bộ diện mạo, không thể không nói, Tư Mã Hoành có thể đem đằng sau cảnh Khâm Đế đoạn này viết ra, cái gì mặt trắng như tờ giấy, cái gì đêm khuya khóc nghiếu. Cũng là thật là có bản lĩnh, có thể biết những thứ này, có thể tìm ra chứng cứ đến xác nhận, là một loại bản sự. Dám viết ra, viết cặn kẽ như vậy, lại là một loại bản sự. Nên hắn có thể được hưởng đại danh, lấy bộ này, Sử Đao Tạp Hải, siêu việt trong lịch sử tất cả sử gia tiên hiền, trở thành sử gia người số một, khi đó đại biểu Đông Vực ra mặt, trên là Dương Quốc Thiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên đến sau hết thảy, đều bị Tề Quốc chỗ tiếp tay. Mà Tề Quốc tiếp tay quá trình, tự nhiên cũng không phải gió êm sóng lặng, người tốt ta tốt. Cố Dương những cái kia số định mức, đều là hôm nay Tề Thiên Tử, mang theo Tề Quốc văn võ, từng chút một lần nữa đoạt lại Đông Vực. Đây là nói sau, mà không đi năng, từ cái này một lần, năm nước Thiên Tử hội Thiên Kinh, sau, vạn yêu chi môn quyền khống chế, liền từ cảnh quốc một nhà độc trưởng, biến thành lục cường cộng trị. Thiên hạ lục cường, ai cũng không thể đơn độc mở cửa đóng cửa. Nhất định phải chí ít ba cái bá quốc đồng ý, mới có thể liền vạn yêu chi môn trạng thái làm ra cải biến. Vạn yêu chi môn cũng từ lúc kia bắt đầu, mở ra năm tòa cửa phụ, phân biệt bị ngũ đại bá quốc đặt bồn quốc cảnh nội. Từ đó về sau, mặt khác năm cái đại quốc quân đội, cũng có thể từ nhà mình quốc cảnh trực tiếp tiến vào bên trong vạn yêu chi môn, mà không cần nhất định phải tụ tại giữa vực, đi tại cảnh quốc ngay dưới mắt, đảm nhiệm cảnh quốc kiểm duyệt, gánh tâm cảnh quốc lúc nào trở mặt. Một lần kia hội Hoàng Hà quy tắc, cũng một mực kéo dài đến nay. Sau đó lấy hội Hoàng Hà thành tích, đến chia cắt vạn yêu chi môn lợi ích, liền thành lệ cũ. Tề quốc vạn yêu chi môn cửa phủ, mở tại sông Truy đầu nguồn. Truy của sông Truy, là Truy của Lâm Truy, bởi vậy có thể thấy được con sông này tầm quan trọng. Bất quá nó tại Tề quốc tựa hồ cũng không có quá mạnh tồn tại cảm, không giống vị thủy tại Tần quốc như thế người biết rõ. Đó là bởi vì nó chưa bao giờ đối phổ thông bách tính mở ra, cho tới bây giờ cấm chỉ ngư dân đánh bắt, thậm chí nhánh sông chủ đều đơn giản không cho phép mọi người tới gần, tại chỗ rất xa liền thiết lập quan lập chướng, có nhiều chỗ càng là trực tiếp lấy trận pháp che lấp. Sông Truy trọng yếu mà thần bí, mọi người đối với nó cảm thụ cùng thân cận, càng nhiều là thông qua nó cái kia lan tràn tề cảnh nhánh sông. Tỷ như Sốt Tham Châu nằm ở quận Bối. Sông Truy là hiếm thấy độc lập với Trường Hà thủy hệ bên ngoài sông lớn, tự thân tức thành hệ sông, từ đông đi vào biển, khí thế bàng bạc. Trên thực tế Tề quốc thủy sư nếu muốn đại bộ đội ra biển, cũng sẽ không thông qua bến tàu ở quận Lâm Hải, mà là trực tiếp đi cửa sông của sông Truy. Chẳng qua là nó làm quân sự chỗ trọng yếu, không đối dân gian mở ra. Khương Vọng từ đảo Nguyệt Nha trở về, thuyền nhỏ thẳng xuống dưới, chính là đi chỗ này bến cảng. Trường Tề Thủy Trại là sông Truy Thượng Du tòa này thủy trại danh tự, khoảng cách đế đô đã có rất dài một đoạn khoảng cách, vị trí tại quận Tề Xuyên cảnh nội. Này trại bắc lân cận Nhạc An, nam nhìn Kiều Sơn. Đi hướng tây không xa, chính là Trọng Huyền ra vị trí quận Thu Dương, mà đông nhìn Lâm Truy. Khương Vọng cũng là lần đầu tiên tới nơi này, trước đó hắn tuyệt không có nghĩ qua, nơi này vậy mà cũng cất giấu một cái vạn yêu chi môn. Tựa như hắn không có nghĩ qua, bây giờ phụ trách tòa này thủy trại, cái này phiến vạn yêu chi môn, càng là Triều Nghị Đại Phu Tống Diêu. Vị này Triều Nghị Đại Phu vừa mới thông qua con gái của môn sinh cùng Sóc Phương Bá phủ thông gia, cùng Sóc Phương Bá bắt đầu mắt đi mày lại. Nhưng một năm này còn không có đi qua, hôn lễ hỉ khí cũng không tan hết, cái kia liên tiếp hai phương thế lực chính trị cầu nối, liền đã là gãy mất. Tuy nói hai phương thế lực chính trị hợp tác, sẽ không như thế đơn giản liền sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bảo Trọng Thanh chết, không thể nghi ngờ sẽ để cho tự mình đi tham gia trận kia hôn lễ Tống Diêu phi thường bất mãn. Bảo Trọng Thanh có phải hay không nhất định phải chết, nếu như nói Bảo Trọng Thanh kết cục đã sớm chú định, như vậy trận kia hôn lễ ý nghĩa ở đâu? Hắn Tống Diêu đi đứng đài ý nghĩa ở đâu, cũng chỉ là vì để Bảo Trọng Thanh an tâm sinh nhi tử sao? Nữ nhi của một phái môn sinh, chỉ là hạnh phúc của Miêu Ngọc Chi, cũng là không phải là không thể hy sinh, nhưng có cần thiết hay không để hắn Tống Diêu Tống chân nhân tự mình đưa đi lên cửa. Cái này đối với mặt mũi của Tống Diêu, là một loại tổn thương. Trọng Huyền Thắng tại trong âm thầm từng có phán đoán suy luận, cho rằng Sóc Vương Bá Bảo Dịch khẳng định phải ở gia tộc trên lợi ích có chỗ cắt nhường, mới có thể cho cứu vãn. Hắn còn nghĩ đến có thể hay không cùng theo ăn được hai cái, dù sao hắn cũng là tự mình đi tế điện qua Bảo Trọng Thanh Bảo Thế Tử khi còn sống hảo hữu, trộn lẫn cây cơm ăn chuyện đương nhiên. Nhưng Sóc Vương Bá Phủ trên thực tế động tác cũng là một mực không thấy, Tống Diêu bên này cũng gió êm sóng lặng. Trọng Huyền Thắng suy đoán Bảo Dịch biện pháp giải quyết, có thể là lấy cá nhân hình thức triển khai, liên quan đến chính là cấp độ động chân bí ẩn. Còn tức giận bất bình hồi lâu, gọi thằng Bảo ra bá phụ quá lãng phí tài nguyên, Tống chân nhân không có khó như vậy hống. Bất quá Khương Vọng không có nhất nghĩ tới là, trước đây không có cái gì giao tập Tống Diêu, nghênh đến hắn câu nói đầu tiên, là thảo luận Trường Tể Thủy Trại cái này. Trường Tể, hai chữ, Trường Tể Thủy Trại vượt ngang tại sông Truy Thượng Du. Trên kết cấu gỗ đá cùng sử dụng, dựa vào gang, chỉnh thể phong cách hùng vĩ bàng bạc, xa xa nhìn lại, như một đầu hung hãn cự thú, nghiễm nhiên có nuốt biển khí phách. Lúc đó Tống Diêu, liền đứng ở ngoài cửa thủy trại, ngửa mặt nhìn cái kia dựng thẳng trên biển như long xà bơi dưới. Trường Tể, hai chữ, Võ An Hầu cũng biết, cái này hai chữ là người phương nào chỗ viết. Hắn như thế hỏi, Khương Vọng đương nhiên không biết, đàng hoàng nói. Xin thứ cho Khương Vọng cô lậu quả văn, liền cái này Trường Tể Thủy Trại đều là lần đầu tiên tới, cái tên này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cung Thanh Thạch bên trong vị kia, Tống Diêu âm thanh là bình tĩnh như vậy, nhẹ nhàng linh hoạt. Nhẹ nhàng linh hoạt giống là đang dạy Khương Vọng thế nào đọc. Trường Tể, hai chữ này, nhưng ở Khương Vọng trong tai, cũng giống như tại sấm sét nổ vang. Hắn dương mắt nhìn về phía thủy trại phía trên. Đề phòng xâm nghiêm thủy sư tướng sĩ ngay tại lui tới tuần sát. Thật giống không nghe được gì, có lẽ hoàn toàn chính xác không nghe được gì. Khương Vọng liền cũng giống là cái gì đều không có nghe được, rời đi thuyền nhỏ, tiếp tục cất bước hướng thủy trại đi. Thị vệ thống lĩnh Phương Nguyên Du của hắn, cầm chính sự đường điều lệnh, mang một nhánh 200 người vệ đội, sớm chờ ở thủy trại phụ cận. Bạch Ngọc Hà đã trước một bước tiến đến điều người, lúc này thủy trại bên ngoài. Cái này mênh mang sóng biếc phía trên, chỉ có Tống Diêu song song với hắn. Rất kinh ngạc sao, Tống Diêu âm thanh yên lặng, dùng một loại êm tai nói ngữ khi nói. Nước ta thủy sư chính là trải qua vị kia chỉnh đốn, mới chính thức mạnh lên. Đảo quyết minh mấy chàng ác chiến, vị kia đều có phần tham dự. Cho nên triều chính trên dưới vẫn luôn có rất nhiều người tán thành hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá vật đổi sao rời. Đã không có mấy người nhớ kỹ. Năm đó hắn tại Hạ Quốc vấn đề bên trên phạm trọng đại sai lầm, cùng với bởi vậy sinh ra một hệ liệt ứng đối thất thố, để hắn triệt để chôn vùi hết thảy, cũng làm cho bệ hạ không thể nhanh chóng lệch vị trí lấy siêu thoát. Tạo hóa trêu ngươi, không thể không nói, hắn lịch sử giảng được vô cùng tốt. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là bình tĩnh nói, khiến ta kinh ngạc cũng không phải là những thứ này, mà là... Tống Đại Phu tại sao muốn nói với ta những thứ này? Ừ, thuận miệng nhấc lên. Tống Diêu cười cười, hy vọng không có hù đến Võ An Hầu. Bên ngoài Thanh Thạch cung ta cũng đi qua. Tại thủy trại tướng sĩ gào to âm thanh, cùng với tinh cương cửa trại chậm rãi trải xuống tới dây thừng âm thanh bên trong, Khương Vọng lạnh nhạt nói. Không có cảm thấy đáng sợ. Hoành, khắc ấn trận văn tinh cương cửa trại triệt để hạ xuống tới, biến thành cầu nối, cùng mặt nước song song. Cực lớn song khí đem vượn nước đụng xa, một vòng tràn ra. Cách chương.